Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 3, trang bức ta cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố công tử, đệ tử Diệp Trần này không hiểu lễ nghĩa. Còn mong ngài không nên tức giận. Thái Huyền Thánh Chủ sắc mặt càng thêm âm trầm. Một bên bồi tội với Cố Trường Ca. Một bên đưa mắt ra hiệu với mấy vị trưởng lão. Tất cả khách khứa đều đang xem náo nhiệt. Chuyện mất mặt như vậy, Thái Huyền Thánh Địa đã bao giờ phải trải qua? Thánh chủ, để ta tới bắt lấy Diệp Trần, cho hắn quỳ gối tạ tội với Cố công tử. Lúc này, Thái Huyền Thánh Tử Sở Huyền vội nhảy ra đoạt tiên cơ. Nói đoạn, hắn liền động thủ, phù văn lập lòe hiện lên giữa lòng bàn tay, đánh thẳng về phía Diệp Trần. Ầm ầm ầm, giữa hư không vang lên tiếng sấm ầm ầm. Phù văn đan chéo nhau, hóa thành lôi quang đáng sợ, uyển chuyển như lôi long. Thân làm Thái Huyền Thánh Tử, thực lực của hắn đương nhiên rất nổi bật trong cùng thế hệ. Diệp Trần bất quá chỉ là một nội môn đệ tử, hai người cảnh giới cách nhau quá xa, làm sao hắn có thể địch lại Sở Huyền? Trong đại điện tất cả mọi người đều đang theo dõi một trận chiến này, bao gồm cả Thái Huyền Thánh Chủ. Mọi người đều không thèm nghĩ kết quả cũng biết Diệp Trần sẽ thua. Nếu như bọn họ tự mình xuất thủ thì sẽ bị mọi người lên án là cậy già bắt nạt trẻ. Trong những thế lực lớn làm khách mời lần này, không thiếu tai mắt của thánh địa cùng thế gia khác. Hắn không nghĩ lại mất mặt như vậy. Tới hay lắm, Diệp Trần đối với một trận chiến này lại là có chút phấn khởi. Hắn không sợ chút nào. Ngược lại pháp lực cả người khu động, lấy một trường nghênh đón. Diệp Trần này thật là không biết tự lượng sức mình, cũng không tự nhìn xem bản thân mình đang ở đâu, thật là tự tìm đường chết. Có nội môn đệ tử khinh thường lên tiếng chào phúng. Sở Huyền Thánh Tử chính là nửa bước thần thông cảnh, Diệp Trần bất quá mới tới hồn cung cảnh thôi, càng đừng nói tới việc thánh tử là lôi ngục thần thể. Một trận chiến này sẽ không có gì ngoài ý muốn. Những đệ tử còn lại cũng nhao nhao nói, cảm thấy Diệp Trần đang tự tìm chết. Ngay sau đó, hỏa quang thiểm diệu, lôi quang tề phát, hai đạo quang mang va chạm ở giữa không trung. Sở Huyền thân mình run lên, thân thể mạnh mẽ thế nhưng lại cảm giác hơi tê dần. Diệp Trần thì ngược lại, hắn giống như một thiếu niên hỏa thần, sừng sững bất động, biểu tình cực kỳ tự tin. Cái gì, mạnh như vậy sao? Không ít nữ đệ tử trẻ tuổi đều sáng mắt lên. Sự cường đại của Diệp Trần có chút nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Rất nhiều người đều bị khiếp sợ. Một trường này, hai người cân sức ngang tài, bất phân thắng bại. Diệp Trần rõ ràng chỉ có tu vi hồn cung cảnh, thế nhưng lại chặn đứng được nửa bước thần thông cảnh thánh tử. Các đệ tử cùng trưởng lão lúc này đều có chút chấn kinh. Ngay cả vừa rồi Thái Huyền Thánh Chủ sắc mặt luôn âm trầm, đều cảm thấy hơi chấn động. Nên biết Sở Huyền chính là loại thể chất lôi ngục thần thể, bản thân hắn đã có thể khiêu chiến vượt cấp. Trong cùng thế hệ, càng là khó tìm đối thủ. Kết quả đối mặt với Diệp Trần kém hắn một cảnh giới, thế mà lại không giải quyết được trong một trường. Chẳng lẽ nói Diệp Trần này thiên phú còn mạnh hơn Sở Huyền? Lúc trước tất cả mọi người đều không phát hiện ra điểm này. Đương nhiên, nếu nói ở đây còn có ai không cảm thấy ngoài ý muốn, thì vẫn còn Cố Trường Ca. Dù sao đây chính là khí vận chi tử a, những chuyện trang bức và mặt làm mọi người khiếp sợ này còn không phải chuyện thường ngày trong tiểu thuyết sao? Hắn chậm rãi uống một hớp trà, ngữ khí không nhanh không chậm. Người đối với Diệp Trần này tựa hồ vẫn rất luôn có lòng tin. Tô Thanh Ca nghe vậy quay đầu, vốn dĩ ánh mắt nàng bình tĩnh, bỗng nhiên nổi lên một tầng gợn sóng. Một trận mùi hương thanh nhã truyền đến, như lan như xả. Nàng không nói chuyện, nhưng bộ dáng này kỳ thật đã bại lộ nỗi lòng mình. Cố Trường Ca ánh mắt cực kỳ thâm sâu, cười cười. cố gắng giữ vững bình tĩnh như vậy? Là muốn cho ta biết ngươi cùng Diệp Trần kỳ thật không có quan hệ sao? Sợ ta đối phó hắn. Thật là nữ nhân thông minh a, một lời nói toạc ra. Chẳng biết tại sao, Tô Thanh Ca cảm giác nam nhân này thực sự đáng sợ. So với cảm giác đạm mạc lúc trước càng làm nàng bất an hơn. Nhưng nàng vẫn mím môi một cái. Không lên tiếng, Cố Trường Ca nhìn mắt chén trà. Ngữ khí bình đạm. Không, Tô Thanh Ca nhìn hắn một cái. Sau đó yên lặng cầm bình trà lên. Nhẹ nhàng giúp hắn rót đầy. Có chút ý tứ, nụ cười của Cố Trường Ca có chút dị sắc. Tự thì thầm nhưng lại giống như đang nói cho Tô Thanh Ca nghe. Tô Thanh Ca bưng ấm trà lên. Tay hơi run. Đối với những loại kịch bản tiên hiệp cũ nát này, Cố Trường Ca đã đọc qua quá nhiều. Diệp Trần hôm nay sở dĩ tức giận, thuần túy là nghe nói đêm qua Thái Huyền Thánh Chủ đem nữ nhi đưa đến cung điện của bản thân mình đi. Nhưng tâm tính bản thân mình trước giờ vẫn luôn đạm mạc. Trong mắt chỉ có tu hành, cho nên cũng không đụng tới Tô Thanh Ca một chút nào. Bất quá từ tầng quan hệ này nhìn vào, rất hiển nhiên Tô Thanh Ca này chính là nữ chính trong câu chuyện quật khởi của khí vận chi tử. Diệp Trần, nếu nói theo cốt truyện thì Diệp Trần từ tiểu địa phương quật khởi. Trải qua trăm trận đại chiến mới bái nhập được Thái Huyền Thánh Địa. Kỳ thật hiện không sai biệt lắm đã quá độ đến trung kỳ. Tô Thanh Ca thiên phú cường đại, dung nhan hoàn mỹ, thân làm Thái Huyền Thánh Địa thánh nữ. Lại cực kỳ thông minh, biết được Diệp Trần đối mặt với mình tựa như trứng chọi đá. Cho nên nàng không vì Diệp Trần cầu tình, nếu cầu tình ngược lại càng làm mình ghen ghét Diệp Trần. Biện pháp tốt nhất chính là phủi sạch quan hệ với Diệp Trần. Để cho bản thân mình nghĩ nàng cùng Diệp Trần không có gì. Người tâm tư sâu sắc như vậy, không phải nữ chính thì là ai? Đáng tiếc. Tất cả những thứ này Cố Trường Ca sớm đã thấy rõ. Giống như là Thượng Đế ở trên nhìn xuống nhân gian. Đặc biệt hiện giờ, Cố Trường Ca biết chính hắn chính là nhân vật phản diện. Hắn càng không định bỏ qua cho Tô Thanh Ca. Dừa ép tuy rằng không ngọt, nhưng mà giải khát a. Ta xem thường ngươi, mà lúc này bên trong đại điện, Thái Huyền Thánh Tử Sở Huyền biểu tình rất bất hảo. Đang định tiếp tục ra tay, ở trước mặt mọi người, đặc biệt là Cố Trường Ca mà không bắt được Diệp Trần. Làm hắn cảm giác thực mất mặt, bất quá lúc này, Cố Trường Ca đã đi lại đây. Khoát tay một cái, không có ý tứ, sau câu nói này Diệp Trần biểu tình cứng đờ, cả người như là bị choáng. Nếu chuyện này có liên quan tới Cố Mỗ thì không phiền Sở Huyền Thánh Tử nữa. Người ta hay nói rằng kẻ không biết thì hay không sợ. Cố Trường Ca nhàn nhạt nói. Theo hắn ánh mắt rơi xuống. Ngay sau đó, một cỗ uy áp bàng bạc mà kinh khủng tựa như trời long đất lỡ. Trong nháy mắt quét xuống. Toàn bộ đại điện thậm chí nhấc lên một cơn lốc đáng sợ. Phù văn lập lòe, linh khí rung chuyển. Tất cả mọi người đều cảm thấy một nỗi sợ hãi phát ra từ tận linh hồn. Đến tất cả trưởng lão sắc mặt đều đại biến. Có chút run rẩy. Đây là thực lực của Cố công tử sao? Thái Huyền Thánh Chủ biểu tình cũng trở nên ngưng trọng. Thình thịch một tiếng. Thần làm đương sự Diệp Trần. Càng là biểu tình kịch biến. Sắc mặt trắng bệch. Rồi sau đó hai chân mềm nhũn. Cả người lập tức quỳ phục xuống. Lấy đầu đập đất, thân thể cương cứng không cử động được, hoàn toàn bị áp chế gắp gao. Mặc cho hắn kêu gọi sư tôn trong giới chỉ của mình như thế nào, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thực lực của hắn, sao có thể mạnh như vậy? Diệp Trần miễn cưỡng ngẩng đầu, nam tử quần áo trắng trước mặt, vừa không tin tưởng vừa không cam lòng. Còn không phải là trang bức sao? Ta cũng biết a, Cố Trường Ca trên mặt biểu tình đầy hời hợt. Thần sắc cao cao tại thượng, nhưng thật ra trong lòng đang cười lạnh. Không cần nghĩ nhiều, kết quả của trận chiến này, chỉ sợ sẽ là Diệp Trần lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Sở Huyền. cường thế vả mặt tất cả mọi người. Sau đó, Diệp Trần nhân cơ hội lại khiêu chiến với bản thân mình. Có lẽ là đánh cược chịu được ba trưởng như trong Ỷ Thiên Đổ Long ký chăng? Bằng vào lão bất tử trong nhẫn kia của hắn, chẳng phải là sẽ dễ dàng trụ được sao? Nghĩ đến đây kịch bản này cũng khá là hay đấy. Nhưng chính mình là ngươi xuyên không? Còn mang theo cả ngón tay vàng nha. Tiền kỳ cảnh giới, thân thể, linh hải, hồn cung, thần thông, đại năng, thánh chủ, phong hầu, phong vương, hư thần, cách chương.